Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. Hoàn, năm càng, Diệp Cẩn Lam theo bản năng ngẩng đầu. Trong nhà trừ bỏ Diệp Phàm không ai biết Diệp Thiều Hoa ở đâu. Diệp Mẫu liếm nghiêm mặt hỏi vài lần Diệp Phàm sau. Diệp Phàm chỉ nói Diệp Thiều Hoa ở nàng bạn trai ra. Diệp Cẩn Lam cảm thấy Diệp Thiều Hoa cùng Điền Dụ chia tay. Hẳn là tìm không thấy so với hắn rất tốt bạn trai. Khả không nghĩ tới, so với Diệp Thiều Hoa hội khảo thượng tình trạng nguyên vớ vẩn. Trước mắt còn có càng vớ vẩn chuyện tình. Diệp Thiều Hoa bên người cái kia bạn trai. Vân Phỉ là ai? Diệp Cẩn Lam nửa tháng tiền ở trên mạng soát đến quá. Vân Thị Tài Phiệt người thừa kế. Gia Gia từng là quân khu tư lệnh, cha mẹ cũng là quan lớn, có thể nói không chỉ có là hào môn, vẫn là cái nhà quyền thế thế gia. Vân gia ở An Thành cũng không nổi danh, nhưng trên thực tế ở đế đô cũng là hung danh bên ngoài. Ngay cả Bạch Vi Vi đều cảm thán quá Vân gia chuyện tích. Giống bọn họ loại này ngay cả Bạch Vi Vi cũng không như gia đình. Chỉ có thể ở trên mạng soát soát Vân gia chuyện tích. Khả Diệp Cẩn Lam chưa từng có nghĩ đến quá. Diệp Phàm nói Diệp Thiều Hoa cái kia bạn trai dĩ nhiên là Vân Phỉ. Đó là, công ty chấp hành đồng sự. Cách gần về sau, Diệp Mẫu cũng nhận ra Vân Phỉ. Kinh hô một tiếng, nàng là hơn nửa tháng tiền bị Vân Thị nhận lời mời thượng. Lúc ấy cũng liền ôm thử xem thái độ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật đúng là bị nhận lời mời thượng. Hiện tại đang ở lầu một tiêu thụ bộ, nàng rất xa thấy quá Vân Phỉ, tự nhiên có thể nhận thức đại lão bản, không nghĩ tới nhị nữ nhi cùng đại lão bản như vậy thục. Này hiển nhiên không phải bình thường quan hệ, Diệp Mẫu nội tâm đã muốn phiên giang đảo hải, nàng xem đến hai người thượng thang máy, theo bản năng đuổi theo đi. Thiều Hoa, là mụ mụ a thật có lỗi, vị này nữ sĩ. Thang máy biên nhân ngăn lại Diệp Mẫu, đây là chuyên dụng thang máy, ngài không thể vào đi, Diệp Mẫu chỉ có thể nhìn thang máy càng lên càng cao. Diệp Cẩn Lam cuối cùng xuất ngoại lưu học cũng không có đi thành. Bởi vì Diệp nãi nãi biết sự tình sau, từ giữa làm khó dễ, mà càng làm người ta khiếp sợ là, Diệp Phàm ở nghỉ hè toán học áo lợi thất khắc thi đua chung. Lấy đến thứ nhất thành tích. Không chỉ có đã bị phóng viên phỏng vấn, đế đô đại học Mạc giáo thụ còn thu hắn làm đệ tử. Tài cao nhất, liền định ra đi đế đô đại học danh ngạch, bắt này cúp, ta chỉ cảm tạ một người, liền là của ta nhị tỷ. Diệp Phàm ở màn ảnh trước mặt, cười đến ngượng ngùng nhưng là phi thường có tự tin. Thi đua tri thức, đều là nàng dạy ta, người nhị tỷ là lão sư sao? Tin tức phóng viên kinh ngạc hỏi. Không. Nàng vừa thi vào trường cao đẳng Hoàn, Diệp Phàm lắc đầu. Phóng viên càng thêm kinh ngạc, kia nàng thật sự có thể đến giúp ngươi. Đối ta có thể hỏi, ngươi nhị tỷ là ai chăng? Bên người một vị giáo thụ không khỏi hỏi một câu, có thể dạy dỗ như vậy đệ tử, hắn cái kia nhị tỷ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Thiều Hoa, Diệp Phàm phi thường tự hào, giáo thụ và phóng viên, ngoặc kép chấm chấm. Khó trách liền thi vào trường cao đẳng toán học khảo mãn phân biến thái A. Nếu là nàng, vậy không có gì hay nghi ngờ. Diệp Cẩn Lam cùng Điền Dụ nhìn đến này phỏng vấn tần số nhìn thời điểm. Trong lòng thật là cảm khái ngàn vạn, bọn họ hiện tại hỗn ngày càng lụn bài. Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ biết Diệp Thiều Hoa thế nhưng cùng Vân gia thái tử gia có liên quan hệ sau. Đối Diệp Cẩn Lam cũng sinh ra một ít thầm oán. Đối nàng cũng không thế nào hảo, Diệp Cẩn Lam vẫn chính là một cái cắn lão tộc, theo tiểu đến bây giờ vốn không có kiêm chức, lười quán, đã không có Diệp Mẫu Diệp Phụ giúp đỡ, nàng không có tiền mua này mua kia, cũng không muốn đi đến trường, không nghĩ làm cho đồng học khinh thường, cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ tốt Diệp Phàm cũng là nhất phi trùng thiên. Không chỉ có vào đế đô, còn trở thành quốc gia phòng thí nghiệm nhân, vài năm sau. Thập phần nghèo túng Diệp Cẩn Lam nhìn đầu đường đại bình thượng đối Diệp Phàm tân học thuật phòng. Vấn, trong lòng thập phần hối hận, đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 3.000 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung, lại muốn đi. Diệp Thiều Hoa sườn mâu nhìn thoáng qua bên người nhân, không tiếng động nói, tái kiến Vân Phỉ, một câu vừa mới dứt lời, cả người tựa như bị cái gì trị hạ thâm nguyên nhất bàn. Ý thức lâm vào hôn mê, lại chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng có chút lượng. Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn thói quen xuyên qua, bình tĩnh nhìn một chút chung quanh, này mới phát hiện, bọn họ quanh thân đều là hòn đá. Nhìn ra là ở sơn thượng, là tối trọng yếu là, bên người vài người bao gồm chính mình, đều mặc một thân mê màu phục, quân nhân, Diệp Thiều Hoa ý thức được chính mình hiện tại thân phận. Lập mã làm cho hệ thống đem kịch tình truyền cho nàng. Lập tức, 008 nói xong sau, Diệp Thiều Hoa cảm giác được đầu óc một trận đau đớn. Sau đó một đống kịch tình rõ ràng rơi vào tay trong đầu. Diệp Thiều Hoa khối này thân thể tố chất tốt lắm, nhất lập mã liên tiếp thu kịch tình, nơi này thật là quân doanh, nguyên chủ rất lợi hại, là bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh trung quân nhân, trước mắt chính đang tiến hành bộ đội đặc chủng nhiệm vụ trận đấu. Lúc này đây trận đấu rất trọng yếu, bao gồm sau có thể lấy đến vài cái huấn luyện địa điểm tài nguyên, còn có quốc tế huấn luyện doanh danh ngạch, tham gia có 20 cái ban. Từng cái ban 10 cá nhân, cùng sở hữu 200 nhân, theo sơn thượng đến chân núi thiết trí rất nhiều quan tạp. Từng cái đều là sinh tử khảo nghiệm, mà mỗi quan đều có một gã huấn luyện viên trông coi. Mỗi một quan phân 3 cấp, xông qua nhất cấp được đến huy chương đồng, nhị cấp được đến huy chương đồng ngân bài, toàn thông qua có thể được đến vàng bạc đồng 3 cái bài tử. Huy chương đồng 1 phần, ngân bài 3 phần. Kim bài 5 phần, gắn liền với thời gian tam thiên, 3 ngày sau chân núi hội cùng, người nào ban điểm nhiều nhất, có thể lấy thứ nhất, mà cái kia lớp có thể lấy đến tốt nhất tài nguyên. Còn có thể lấy đến quốc tế huấn luyện doanh danh ngạch. Nguyên thân chính là nhất ban đội trưởng, phi thường không hay ho ngay tại huấn luyện ngày đầu tiên thời điểm. Phát sốt của nàng trong ban một cái nữ binh Tô Cẩm ở tham gia huấn luyện doanh phía trước không có gì thanh. Danh, bỗng nhiên có một ngày bởi vì 10 thương cửu thương trúng 10 hoàn. Biến thành tay súng thiện xạ, một trận chiến nổi danh, một tay cách đấu thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Hết chương.